Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, đoạn tuyệt. Oanh sát một tên pháp lực cảnh cao thủ ma tộc về sau. Dương Phong thân hình khẽ động, không gian độn huyết mạch thần thông thi triển ra, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một tên khác pháp lực cảnh cao thủ ma tộc bên người. Mang theo tinh thần quyền 6 nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào người pháp lực cảnh kia cao thủ ma tộc trên thân thể. Oanh, nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, bị Dương Phong để mắt tới người pháp lực cảnh kia cao thủ ma tộc hộ thể ma lực bảo kê phá toái. Khôi giáp vỡ vụn, thân thể bị Dương Phong nắm đấm xuyên thủng, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm, khí tức cấp tốc suy sụp. Ngay sau đó, Dương Phong lật bàn tay một cái cao cấp nô lệ phù văn xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, bị hắn đánh vào người pháp lực cảnh kia cao thủ ma tộc thể nội, đem thu làm nô lệ, linh hồn đưa vào thí luyện không gian. Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Phong chân khí trong cơ thể phun trào, không gian độn huyết mạch thần thông thi triển ra, đuổi kịp từng người cao thủ ma tộc, đem từng cái trọng thương, thu làm nô lệ, thi thể hướng mặt đất rơi xuống đi. Không lâu sau đó, Dương Phong đem mười mấy tên cao thủ ma tộc chém giết hầu như không còn. Thể nội tràn đầy chân khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. 2000 cái thức tỉnh hạt nhỏ uể oải suy sụp, không cách nào đang vì Dương Phong cung cấp chân khí, cần Dương Phong quán thâu chân khí tiến hành bổ sung tẩm bổ. Siêu, siêu, siêu, từng đạo thanh thúy tiếng xé gió tại Dương Phong bên người vang lên. Hắc Lang Bang Bang chủ Vương Minh, Lưu Sa Thành tứ đại gia tộc Vương gia gia chủ Vương Quân, Lưu gia gia chủ Lưu Lạnh, Trịnh gia gia chủ Trịnh Dũng, Tần gia gia chủ Tần Hạo không sai, cùng với Lưu Sa Thành thành chủ Triệu Khôn, mang theo dưới trướng cường giả, như thiểm điện xẹt qua hư không, xuất hiện tại Dương Phong bên người, ẩn ẩn đem Dương Phong bao vây lại. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn xem đem chính mình ẩn ẩn bao vây lại, phong tỏa ngăn cản chính mình hết thảy đường lui Vương Minh bọn người. Dương Phong sắc mặt vô cùng khó coi, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng chất vấn, Vương Minh bọn người không giúp chính mình đối phó cao thủ ma tộc coi như. Hiện tại thế mà đem chính mình bao vây lại, một bộ chuẩn bị vây công chính mình tư thế. Cái này khiến Dương Phong vô cùng bầu không khí, trong mắt hàn quang chớp động, nói đến lời nói đến tuyệt, không khách khí. Dương Phong giao ra thần hạch cảnh công pháp truyền thừa cùng Dương gia bảo đại quân quyền chỉ huy, cũng tự hủy đan điền, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống, nếu không thì sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Hắc Lang Bang Bang chủ Vương Minh tiến lên một bước, một mặt vẻ băng lãnh nhìn qua Dương Phong uy hiếp nói, ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta? Nhìn xem tiến lên một bước Vương Minh, Dương Phong ánh mắt lạnh lẽo, cường ngạnh đáp lại nói, ngươi bây giờ chân khí trong cơ thể khô kiệt, sức chiến đấu hoàn toàn biến mất, ta tiện tay là có thể giải quyết ngươi, trưởng khống vận mệnh ngươi, nếu như ngươi không muốn chết lời nói, cứ dựa theo ta đi nói làm, nếu không thì, ta không có để ý tự tay giết ngươi. Vương Minh ngữ khí băng lãnh nói ra, đối với Dương Phong, Vương Minh đã sớm sinh ra ý quyết giết, không có chút nào che giấu, trực tiếp đem chính mình mục đích nói ra, căn bản không quan tâm Dương Phong cảm thụ, giống như Dương Phong là cá trên thớt mặc người xử trí đồng dạng. Mặc kệ sâu xé, coi như ta chân khí trong cơ thể khô kiệt, nếu muốn giết ngươi, cũng là một quyền vấn đề. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ khí hung ác nói ra, một quyền giết ta, ha ha, ta một quyền giết ngươi còn tạm được. Nhìn xem Dương Phong cái kia sắc mặt tái nhợt, Vương Minh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, đã ngươi muốn chết, Như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Nhìn thấy Vương Minh trên mặt vẻ khinh thường, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội còn sót lại chân khí phun trào. Thân hình một cái chớp động, liền xuất hiện tại Vương Minh bên người. Quả đấm to tại Vương Minh không thể tưởng tượng nổi bên trên ánh mắt bên trong, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào Vương Minh trên đầu. Oanh, nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, Vương Minh đầu vỡ vụn ra, hóa thành vô số máu thịt vụn, hướng về bốn phía bắn ra, vật thể thi thể thì hướng trên mặt đất rơi xuống đi. Các ngươi ai còn muốn giết ta? Một quyền oanh sát Vương Minh về sau, Dương Phong liền dùng băng lãnh ánh mắt hướng Vương Quân, Lưu Lạnh, Trịnh Dũng, Tần Hạo không sai, Triệu Khôn bọn người trên thân nhìn lại. Các vị, chúng ta đã cùng Dương Phong kết thù kết oán, nếu như không được thừa dịp hôm nay Dương Phong chân khí khô kiệt đánh chết, như vậy chờ Dương Phong khôi phục thực lực cùng sức chiến đấu về sau, chúng ta đều sắp chết không chỗ ẩn thân. Vì lẽ đó, ta đề nghị chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đem Dương Phong trấn sát ở đây. Cảm nhận được Dương Phong trong mắt hàn quang sát cơ, Vương gia gia chủ Vương Quân nhìn quanh một tuần, một mặt vẻ kiên định nói ra, một cỗ cường đại khí thế từ hắn trên thân phóng xuất ra. Trong tay trường kiếm sắc bén càng là chớp động lên hàn quang lạnh như băng cùng hào quang óng ánh. Tùy tiệt chuẩn bị hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Không sai, Dương Phong hôm nay phải chết. Dương Phong bất tử, chúng ta đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Vì lẽ đó Dương Phong phải chết. Giết hắn, Vương Quân giọng nói vừa dứt, Lưu gia gia chủ Lưu Lạnh, Trịnh gia gia chủ Trịnh Dũng, Tần gia gia chủ Tần Hạo không sai, Lưu Sa Thành thành chủ Triệu Khôn, các Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn thủ lĩnh liền nhao nhao đứng ra, thôi động chân khí trong cơ thể, giơ lên trong tay vũ khí, lớn tiếng cho thấy chính mình lập trường. Thiên ca, ngươi cũng giết ta sao? Nghe được Vương Quân các Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn thủ lĩnh lời nói, Dương Phong thần sắc không thay đổi, chỉ là đưa ánh mắt về phía Triệu Khôn bên người trên người Triệu Thiên, nhẹ giọng dò hỏi, đối với Vương Quân các Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn thủ lĩnh cách làm, Dương Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại hắn độc đấu cao thủ ma tộc thời điểm, liền đã đoán được loại kết cục này. Cũng nếu muốn mượn cơ hội này đem Vương Quân các Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn thủ lĩnh chém giết tại chỗ, chỉ là Triệu Thiên đã từng dành cho Dương Phong cực đại trợ giúp, để Dương Phong tại Lưu Sa Thành vượt qua nguy hiểm nhất giai đoạn. Dương Phong đối với Triệu Thiên có không sai tình cảm, không muốn bởi vì lợi ích quan hệ đem Triệu Thiên chém giết, trong lòng một mực mười phần do dự. Nếu như Triệu Thiên đứng tại Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn thủ lĩnh một bên, quyết định cùng chính mình là địch, muốn giết chết chính mình, như vậy Dương Phong đành phải bỏ xuống trong lòng do dự cùng tình cảm, đem Triệu Thiên chém giết tại chỗ. Dương huynh đệ, ta không có khả năng vứt bỏ thúc thúc cùng gia tộc đứng tại ngươi phía bên kia. Vì lẽ đó, ta hôm nay đành phải đứng tại ngươi đối diện, cùng ngươi là địch, chờ ngươi tử vong về sau, ta sẽ thay ngươi chiếu cố bá phụ bá mẫu, để bọn họ một đời phú quý vô ưu. Nghe được Dương Phong hỏi thăm, Triệu Thiên chần chờ chỉ chốc lát, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, nhẹ giọng đáp lại nói, ta biết. Nghe được Triệu Thiên lời nói, Dương Phong âm thầm thở dài một hơi, lật bàn tay một cái, một cái hoàng giai nguyên khí đan xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, bị hắn nhanh chóng nuốt vào trong bụng, hóa thành một cỗ dòng nước ấm, bổ sung hắn tiêu hao chân khí, khiến cho hắn thể nội khô kiệt chân khí cấp tốc tăng thêm, nhanh chóng tràn đầy bắt đầu. Hoàng giai nguyên khí đan 20 vạn điểm tích lũy một cái, là kim đan cảnh vũ giả bổ sung nguyên khí hoàng giai đan dược. ẩn chứa khổng lồ thiên địa nguyên khí, có thể để kim đan cảnh vũ giả nguyên khí chân khí khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu. Cũng có thể để Dương Phong khô kiệt chân khí lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Cũng bổ sung 2000 cái thức tỉnh hạt nhỏ, khiến cho 2000 cái uể oải suy sụp hạt nhỏ một lần nữa sinh động. Không được, không thể để cho hắn khôi phục chân khí. Lập tức động thủ, giết hắn. Nhìn thấy Dương Phong đem hoàng giai nguyên khí đan nuốt vào, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng hồng nhuận, uể oải khí thế cũng một lần nữa cường đại lên. Vương gia gia chủ Vương Quân sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động chân khí trong cơ thể, huy động trong tay trường kiếm sắc bén, hướng trên người Dương Phong cấp tốc chém xuống đi. Bất bại thần quyền. Đối mặt Vương Quân trường kiếm công kích, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội bành trướng chân khí phun trào, trên tay tinh thần quyền sáo quang mang chớp động, bất bại thần quyền chiêu thức thi triển mà ra, quả đấm to, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp nghênh tiếp Vương Quân trong tay trường kiếm sắc bén. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Vương Quân trong tay trường kiếm sắc bén tại Dương Phong nắm đấm công kích phía dưới, đứt gãy thành hơn 10 đoạn, hướng về bốn phía vẩy ra đi. Nhìn thấy trường kiếm trong tay vỡ vụn, Vương Quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, nguyên một đám chân khí vòng phòng hộ xuất hiện tại hắn trước người. Ý đồ dùng chân khí phòng hộ ngăn trở Dương Phong nắm đấm công kích. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, Dương Phong nắm đấm mang theo không thể bể nghễ chi thế, đánh vào nguyên một đám chân khí vòng phòng hộ bên trên, đem nguyên một đám chân khí vòng phòng hộ tiêu diệt, cũng dư thế không giảm đánh vào Vương Quân trên thân thể. Tại một đạo kêu thê lương thảm thiết thanh âm bên trong, Vương Quân thân thể bị Dương Phong nắm đấm xuyên thủng, một cái cao cấp nô lệ phù văn đánh vào đến hắn thể nội, linh hồn bị đưa vào thí luyện không gian, thân thể thì hướng mặt đất rơi xuống đi. Cùng tiến lên, nhìn thấy Dương Phong một quyền liền đem Vương Quân cái này pháp lực cảnh võ giả oanh sát, lưu xa thành tất cả thế lực lớn thủ lĩnh sắc mặt đại biến, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Thôi động chân khí trong cơ thể, huy động trong tay sắc bén vũ khí, hướng trên người Dương Phong công kích đi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.